Danh chấn thượng kinh Triệu Linh Nhi. Chương 51. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc còn bé nàng rất nhỏ con, mấy thiên kim bên cạnh hay chê cười nương nàng là một ni cô không được sủng ái. Nàng liền xắn tay áo mắng cho họ một trận. Tài ăn nói của Phương Uyển Chi trước nay đều vô sự tự thông. Các thiên kim phú thương không mắng lại nàng nên kết bè kết đảng đánh nàng. Sau khi Phương Uyển Chi bị túm dụng vô số tóc cũng học ra được một kỹ năng mới. Đó chính là chạy, chạy nhiều đến mức hai bắp chân vô cùng cường tráng. Chạy đến mức không còn ai vượt qua được nàng. Chuyện Phương Uyển Chi bị đánh cũng chưa bao giờ cáo trạng với phụ thân. Tố cáo cũng vô dụng, cho nên nàng không cần tố. Nàng cũng biết Lan Khanh không thích nàng a dua nịnh hót. Nhưng Phương Chính đã dặn như vậy, nàng không thể không nói, nhưng kết quả lại không nằm trong phạm vi kiểm soát của nàng. Nàng sống dựa vào Phương phủ, nàng không thể trở mặt với Phương Chính được. Rèm cửa xe bị vén ra, một giọng nói thình lình vang lên. Các lão, chờ ta với. Lam công tử đang nhắm mắt dưỡng thần suýt chút nữa thì đưa tay đập tới. Nữ nhân này là cái thứ gì vậy? Đuổi theo xe ngựa, đây là chuyện mà cô nương gia nên làm hay sao? Đưa tay gõ gõ vào cửa xe. Hắn phát hỏa với Bì Bì. Ngươi đánh xe kiểu gì thế? Còn không đi mau. Bì Bì lập tức vung roi. Chiếc xe chạy nhanh hơn không ít. Tuy nói là Phương đại cô nương có thể chạy tốt, nhưng sao so với ngựa được. Nàng đành cam bái hạ phong. Mắt thấy chiếc xe đã cách mình một khoảng không nhỏ, nàng không chạy nữa. Ai ui một tiếng rồi ngồi phịch xuống. Diễn lại tiết mục khóc lóc chửi bới. Lan Khanh cái tên khốn kiếp vong ân bội nghĩa nhà ngươi. Ngươi bỏ lại mình ta mà chạy thế à? Ta cũng biết mình bây giờ hoa tàn ít bướm không được ngươi yêu thích nữa. Nhưng dầu gì cũng làm vợ chồng với ngươi bao năm. Chỉ vì không cho ngươi nạp thiếp mà ngươi bất mãn. Giờ còn vất ta ở lại đây tự sinh tự diệt. Lương tâm của ngươi ở đâu? Cho chó ăn rồi à? Ai nha? Ta không sống nữa. Hôm nay ta C-H-E-T luôn ở đây cho rồi. Phương Uyển Chi kêu khóc giữa đường lớn. Mặt trước là núi, mặt sau thưa thớt dân cư. Bởi vì ở ngoại ô kinh giao nên cũng không tính là náo nhiệt. Bên cạnh là một vùng đất trống. Tiếng hét cứ thế vọng đi rất xa. TBC mấy người dân đang đứng ngoài đồng thấy chuyện như vậy cũng lập tức chạy từ trong nhà ngưỡng cổ ra xem. Vô cùng phấn khích, thậm chí có nhóm top 5 top 3 đi qua. Vây quanh nàng đòi nghe kể chuyện. Đến khi trước mặt xuất hiện một đôi ủng màu xanh. Phương Uyển Chi đang khóc kể về cái chăn bông mà nhà phu quân khốn khiếp kia vặt lông vịt làm ra đã dùng 30 năm rồi. Miệng nói hưu nói vượn mà thính giả thì rơi nước mắt không ít. Liên Dụ trừng mắt nhìn nàng. Nữ nhân này đúng là rất giỏi mà. Trong lòng ôm chặt Vương Thủ Tài. Mặt hắn đen thùi lùi bước tới chỉ trích. Phương Uyển Chi, cô điên rồi phải không? Hắn chưa bao giờ gặp một nữ nhân nào như thế. Lớn đến vậy, cũng chưa từng thấy qua. Cái câu, Lan Khanh, cái tên khốn khiếp vong ân bội nghĩa kia. Suýt nữa chọc điếc luôn tai hắn. Nàng dám mắng hắn, còn gọi cả tên cả họ. Ở Đại Yển không nhiều người thích hắn, nhưng cũng không ai dám mắng đâu. Xung quanh tiếng nghị luận sục sôi. Đại khái là đang nói. Hóa ra đây chính là tên khốn khiếp vong ân bội nghĩa kia. Người thì đẹp mà hóa ra là đồ không tốt. Phương Uyển Chi ngước mắt lên. Khuôn mặt tươi cười nói. Liên đại nhân. Ngài đến đón ta à? Ta biết ngài là người tốt mà. Liên Dụ từ trên cao nhìn xuống nàng. Thật sự không muốn cho nàng lên xe. Hắn nói. Phương Uyển Chi. Cô tự về đi. Nếu còn dám mắng ta lần nữa. Ta cho người bắt cô lại đấy. Phương cô nương chớp mắt. Cười cười. Vì sao ngài bắt ta? Bắt cũng phải có tội chứ. Liên Dụ híp mắt nhìn nàng. Đứng giữa đường nhục mạ mệnh quan triều đình. cô còn muốn bao nhiêu tội nữa? Phương Uyển Chi xem như không, phủi bụi trên váy rồi đứng lên, nắm lấy tay áo của Liên Dụ. Chúng ta không là vợ chồng sao? Thê tử mắng trượng phu nhiều lắm thì hậu trạch không yên. Nếu không thì, ngài hưu ta, một câu nói khiến Liên Dụ á khẩu không trả lời được. Bì Bì nhìn thiếu gia nhà mình mặt mũi như ăn phải quả đắng. Đột nhiên lại thấy thật vui vẻ, bởi vì cuối cùng cũng có người không biết xấu hổ thắng được hắn rồi. Liên Dụ nói, Phương Uyển Chi, cô có biết cái gì gọi là thận trọng không? Phương đại cô nương rất khiêm tốn thỉnh giáo. Cái gì là thận trọng vậy? Cách chương.